Hệ thống bá đạo, chương 86, đến cổ mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau, Thiên Long cùng Lý Mặc Sầu ngồi trên Bạch Lân Tham Tình đi đến gần chân núi Toàn Chân Giáo. Thiên Long ngồi sau một tay ôm lấy Lý Mặc Sầu trong ngực hưởng thụ, còn tay kia cầm dây ngựa cho có lệ, nhưng đối với Lý Mặc Sầu giờ như hiền thê dựa vào người hắn ngồi ngang trên Bạch Lân, hai tay ôm hắn như sợ rời xa. 5 ngày này đối với nàng rất hạnh phúc khi tìm được người yêu thương nàng chiều chuộng ôn nhu, chỉ là nàng vừa hạnh phúc vừa sợ bị sướng chết, do mỗi ngày đều cùng hắn mây mưa triền miên làm nàng kinh sợ với tinh lực của hắn làm nàng sướng ngất đi. Nàng đành tiện nghi cho hắn đi tìm thêm nữ nhân, và lần này là đến cổ mộ tìm tiểu long nữ. Trong lòng nàng chỉ cười khổ khi mình dâng nàng ấy lên cho hắn, vì nàng chịu đựng không nổi mà có thêm nữ nhân cũng đâu mất mát gì. Với nàng chỉ cần hắn nhớ đến nàng, cho nàng một chỗ trong trái tim hắn là được rồi. Thiên Long nhìn nàng như cũng đoán được việc gì, liền cười hôn lên trán nàng nói. Mặc Sầu nàng đừng lo. Hừ, a lão công phía trước có gì kia. Thiên Long lại hôn lên môi nàng ôn nhu rồi cho Bạch Lân đi nhanh về phía trước. Không lâu sau thì thấy trước mặt là một cuộc chiến giữa hai nhóm người, một là của Toàn Chân Giáo khoảng 20 người, hai là một nhóm người giống sơn tặc gì đó khoảng 30, cả hai đấu nhau có lẽ vì 8 chiếc xe kéo chở lương thực ở giữa cuộc chiến. Thiên Long cả hai người không quan tâm đến bọn họ, cả hai lại tham tình với nhau cho Bạch Lân đi đến Toàn Chân Giáo hướng cổ mộ, nhưng do đông người chấn lối đi ngắn nhất, Bạch Lân không quan tâm sợ hãi vì là yêu thú cấp 4, một uy áp cũng đủ giết hết. Bạch Lân nhìn chán ghét kẻ trước mặt cản đường nàng và chủ nhân, lập tức giảm chân xuống một cái. Rầm rầm, rác rác, đất đá xung quanh đều bị dao động nứt vỡ ra, và kèm theo uy áp của Bạch Lân, lập tức cả hai bên không hẹn mà giật mình rồi lại nằm ngã xuống đất và phun máu ra. Bạch Lân, Thiên Long, Lý Mặc Sầu lại đi tiếp tục hướng cổ mộ. Không lâu sau tại trận chiến tất cả đều đứng lên được, nhưng người đều giã rời mất khả năng chiến đấu, ai về nhà nấy, mà người Toàn Chân Giáo ai cũng sợ hãi vì biết bọn người Thiên Long đi hướng cổ mộ, nên ai cũng cố gắng đi về tông môn báo cáo. Lúc này Thiên Long cũng đã đến trước cổ mộ, song thu lại Bạch Lân, Thiên Long đi vào dưới sự chỉ dẫn của Lý Mặc Sầu. Cuối cùng Thiên Long cũng đến cạnh hồ nhỏ bên trong cổ mộ, thấy một mỹ nữ xinh đẹp đang múa kiếm, nàng phải nói là mỹ nhân khoảng 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mặc y phục trắng, dáng người lòi lõm và vẻ ngây thơ của nàng cứ như thiên sứ dáng người ma quỷ a. Lý Mặc Sầu thấy Thiên Long say mê liền nhéo eo hắn một cái rồi nhìn mỹ nữ múa kiếm chăm chú nói. Long Nhi muội muội, tỷ tỷ đã về. Tiểu Long nữ nghe liền dừng kiếm quan sát Lý Mặc Sầu một cách, lập tức nàng vui mừng nhảy đến ôm Lý Mặc Sầu tỷ muội, nhưng không lâu sau nàng liền rời ra khi thấy Thiên Long nam nhân, nàng liền ra dáng phòng thủ nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ hắn là ai? Sao tỷ lại cho nam nhân vào đây? Muội muội ngốc không cần khẩn trương, hắn gọi Thiên Long và là phu quân của tỷ. Hoành, Tiểu Long nữ liền giật mình khi nghe Lý Mặc Sầu nói, cũng an tâm rồi nhìn Thiên Long hành lễ nói. Ta là Tiểu Long nữ, muội muội của tỷ tỷ, không biết tỷ phu cùng tỷ tỷ đến đây làm gì? Muội muội chẳng qua là, muội có muốn tỷ võ với chàng ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mặc Sầu liền tìm kế và cũng nghĩ ra một kế liền nói, sau đó nàng nháy mắt ra hiệu với Thiên Long. Tiểu Long nữ ngây thơ không hiểu, nhưng nếu tỷ tỷ nói vậy nàng liền gật đầu, sau đó Lý Mặc Sầu liền cười nói. Vậy luận lệ là chạm người kia sẽ thắng, và người thắng muốn gì cũng được đi. Tốt, Tiểu Long nữ gật đầu không nghĩ ngợi gì, liền đưa kiếm về Thiên Long đánh tới, nàng nhẹ nhàng chém vào Thiên Long, nhưng Thiên Long nào cho nàng cơ hội lập tức biến mất rồi ra xuất hiện sau lưng nàng vươn tay. Ba, vỗ vào mông nàng một cái, nàng liền mất thân bằng kích thích muốn ngã, nhưng Thiên Long liền ôm nàng vào lòng hôn lên môi nàng ôn nhu. Tiểu Long nữ bất ngờ cố tránh, nhưng với kỹ thuật của hắn nàng muốn thoát cũng rất khó, một xử nữ chưa từng tiếp xúc nam nhân hơn chục năm, nàng biết hôn ra sao chứ. Còn là nụ hôn đầu của nàng nữa chứ, mà nàng không biết làm sao, nhưng nàng biết khi hắn hôn nàng rất thoải mái dễ chịu, nàng răng cũng từ từ buông lỏng ra thoải mái khoái cảm mà bản thân nàng ý bảo làm như vậy. Thiên Long không bỏ cơ hội đưa lưỡi vào trong nàng, tìm lấy lưỡi lấy quấn quýt vì lần đầu nàng không hề biết dùng lưỡi, không lâu sau thì nàng liền làm theo mà hắn dùng lưỡi nãy giờ, cả hai lưỡi quấn quýt lấy nhau ôn nhu say đắm. Tay nàng ôm lên cổ hắn say mê hôn nhau. Khoảng 5 phút sau cả hai mới rời môi nhau ra nhìn nhau thăm tình, và lúc này Tiểu Long nữ mới ý thức lại được rằng mình đang hôn nhau với tỷ phu của nàng, một trận suy nghĩ rối loạn trong nàng, hai lệ cũng chảy ra, nàng quay sang nhìn Lý Mặc Sầu không tỏ ra một cảm xúc gì, nhưng nàng nghĩ trong đầu là tỷ tỷ mình đang rất giận, nàng liền khóc lên đi đến cạnh Lý Mặc Sầu. Tỷ tỷ, hức hức, hu, ta, hu hu, u, muội, xin lỗi, a, muội xin, lỗi hu hu, muội muội, đã hôn tỷ tỷ phu muội không, cố ý tỷ muốn gì? muội cũng nguyện làm, đánh muội cũng được, hu hu, tì tì, đừng giận, ghét, đừng rời đi, muội ngoan, muội muội ngốc đừng khóc, tì tì không ghét muội đâu, hức hức, nhưng, hu hu, đừng khóc nữa, nếu muội khóc nữa tì sẽ giận thật đấy, ân, muội muội, không khóc. Lý Mặc Sầu liền lấy khăn tay lau chùi nước mắt cho tiểu long nữ, sau một hồi nàng liền liếc hờn giận Thiên Long, vì nàng cũng không biết hắn sẽ kích hôn tiểu long nữ luôn, nàng nhìn tiểu long nữ tâm tình đã tốt rồi, cả ba không nói lời nào đi đến phòng tiểu long nữ. Phòng tiểu long nữ khá đơn sơ, một giường đơn, bàn ghế đá, vài thứ khác, cả ba ngồi lên giường. Lý Mặc Sầu liền nhìn tiểu long nữ quyết định nói. Vậy khi nãy muội có nói gì cũng làm phải không? Ân, hức hức, vậy, tỷ tỷ muốn muội cũng phải làm nương tử của chàng ấy. Ân, hả, nhưng mà tỷ tỷ, sao có thể, như thế được, tại sao không được, nếu như vậy chẳng phải tỷ muội chúng ta cùng phu quân sẽ tình cảm nhiều hơn sao? Mà luận lệ tỷ võ khi nãy cũng vậy nữa mà, tiểu long nữ thì mới nhớ ra có chuyện này nữa nhưng vẫn khó hiểu tỷ tỷ của mình sao lại chung phu quân, nàng lại quan sát Thiên Long vẫn thấy hắn rất hoàn mỹ và lúc đầu gặp nàng cũng có hào cảm mãnh liệt với hắn, nhưng nàng lại kinh ngạc khi thấy Lý Mặc Sầu cởi y phục ra, và lúc này nàng mới thấy lần đầu cơ thể của Lý M. Sầu, phong tình vạn trùng thành thục nữ nhân xinh đẹp mỹ lệ yêu tinh giết người a, nhưng càng bất ngờ thêm khi thấy nàng đến trước mặt Thiên Long cởi y phục hắn ra, thân hình cân đối vẻ đẹp hoàn mỹ của hắn làm nàng bị say mê, vâng cả khúc thịt nhô ra bằng cổ tay nàng hùng vĩ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mặc Sầu không kiêng kỵ gì mà cầm lấy cự long hai tay say mê, nàng liền liếm môi rồi lại liếm lên đầu khắc cự long đỏ hồng, liếm vào mã nhãn sau đó liếm khắp cự long, thấy cự long bóng loáng nàng liền há miệng to ra ngậm lấy đầu khắc cự long, từ từ nuốt vào được hơn 1/3 thì đến giới hạn của nàng, nuốt vào phun ra vô cùng dâm mỹ rất thành thạo nhờ hắn dạy nàng, nàng bú liếm tự hào khi thấy Thiên Long rên rỉ nhẹ nhàng. Ừ, cả hai người Thiên Long, Lý Mặc Sầu nghi hoặc nhìn nhau rồi lại nhìn thấy tiểu long nữ mặt đỏ như ớt đỏ, cả hai ra hiệu mật ý nhìn nhau rồi Thiên Long liền ôm tiểu long nữ không đợi nàng lên tiếng, xé rách y phục của nàng lộ ra nội y và cái yếm bạch sắc và làn da trắng tuyết đỏ hồng động tình, Thiên Long nằm xuống đặt tiểu long nữ lên người ôm nàng, hôn lên môi nàng ôn nhu. Tiểu long nữ lúc đầu khi thấy Lý Mặc Sầu bú liếm cự long say mê như mút kẹo, làm nàng cổ họng khô khan mong muốn không kịp chờ nuốt nước bọt ực một cái, giờ nàng được hắn hôn như dại ra vì hắn quá giỏi hôn rồi, nàng không để ý đến tỷ tỷ của mình sẽ nghĩ gì và chẳng phải tỷ tỷ nàng nói muốn cùng nàng một phu quân sao. Nàng hai tay ôm qua cổ hắn, hôn nhau ôn nhu cuồng nhiệt môi chạm môi lưỡi tìm nhau giao phối, đột nhiên nàng cảm giác được phía dưới rất mát lạnh liền nhìn xuống. Nàng rên lên nguyên lai vì nội y của nàng đã bị Lý Mặc Sầu thoát ra và nàng cũng banh hai chân ra liếm vào tiểu huyệt làm nàng phải rên gì kích thích thập phần, nàng cũng không ngăn cản vì dục vọng đã chiếm đoạt nàng rồi. Thiên Long cười hắc hắc sau đó cởi luôn cái yếm trắng của nàng, lộ ra bầu ngực hung khí cũng cỡ đê sấp xỉ gần cắp e, đôi nhũ hoa hồng phấn vô cùng mê hoặc hắn liền ngậm vào nhũ hoa một cái làm nàng kiều mị. A hát, rên rỉ, hắn một tay bóp xoa ngực nàng làm biến dạng, một tay đưa xuống ra sau mông to nàng nhờ Lý Mặc Sầu đang banh hai chân nàng ra liếm tiểu huyệt nên mông nàng lộ ra cả cúc hoa hồng phấn, hắn liền đưa ngón tay chừa sát vào cúc hoa, tiểu long nữ thì được kích thích cả ba nơi làm nàng mãnh liệt thở gấp rút lập tức ôm siết chặt hắn vào ngực nàng rên rỉ. A hát, thiếp, a hát, thiếp sắp tiểu, a hát, sắp tiểu, a hát, ra, lập tức dâm thủy từ trong tiểu huyệt bắn ra như vỡ đê vào miệng Lý Mặc Sầu, tiểu huyệt siết chặt lưỡi nàng như muốn bị hút vào rồi đột nhiên dâm thủy bắn ra làm nàng phản ứng không kịp mà nàng còn đang há miệng nên dâm thủy vào miệng nàng tất cả Lý Mặc Sầu theo cảm giác. Nuốt hết dâm thủy vừa ngọt vừa mặn xuống bụng, nhưng tiểu long nữ thuần khiết chưa từng biết dâm thủy là gì cả thủ dâm còn không biết nên nàng tưởng là nước tiểu, lập tức ngồi dậy khóc miếu nhìn Lý Mặc Sầu. Hu hu, muội, xin lỗi, tì, tại, muội nhịn không được, nên đái vào, miệng tì, xin lỗi, hức hức, nha đầu ngoan, tì không sao mà cái này là dâm thủy không phải nước tiểu a của muội vừa ngọt vừa mặn a, Lý Mặc Sầu thành thực le lưỡi liếm những dâm thủy ở mép miệng của nàng nói, tiểu long nữ nghe vậy liền nín khóc tò mò hỏi. Thật nó ngon ngọt hả? Vậy muội ăn của tì được không? Cũng được để tì ngồi lên trên đã. Ai, hi hi phu quân đã muốn rồi sao? Lý Mặc Sầu ngồi lên giường thì gặp ngay Thiên Long đang đầy dục vọng và cự long cương cứng 28cm ngang 5cm, nàng liền cười rồi nắm tay tiểu long nữ đi xuống giường, nhìn Thiên Long đang khó hiểu liền cười trêu chọc nói. Chàng không lẽ muốn cả ba chúng ta trên cái giường nhỏ này hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Long nghe liền hiểu ra đúng là cái tham hại cái thân, lập tức ngồi dậy cho cái giường đá đi luân hồi à lộn đi gặp tác giả rồi lấy ra một cái giường to đủ 10 người nằm, cái giường làm bằng bông gòn và vải điều cao cấp chỉ có ở thế kỷ 21 hơn cả giường của Tổng thống, sau đó cùng hai nữ lên giường, Thiên Long thì ngồi Lý Mặc Sầu thì chồng mông ra tay chống xuống giường kiểu doggy, Tiểu Long nữ thì theo chỉ đạo của hắn và thì nằm xuống dưới Lý Mặc Sầu, mặt nàng đối diện tiểu huyệt Lý Mặc Sầu phía dưới thì đối diện với mặt của Lý Mặc Sầu kiểu 69, Thiên Long không chờ đợi banh hai mông to Lý Mặc Sầu ra lộ tiểu huyệt đỏ hồng và cúc hoa hồng phấn, Thiên Long liền liếm vào cúc hoa nàng còn tiểu huyệt nhường cho Tiểu Long nữ. Lý Mặc Sầu ra hiệu cho Tiểu Long nữ liếm tiểu huyệt của mình, còn mình thì liếm tiểu huyệt của nàng, nàng liền vén tóc lên le lưỡi liếm vào tiểu huyệt đỏ hồng xử nữ của Tiểu Long nữ, nàng ngậm vào miếng thịt của tiểu huyệt rồi lại liếm khắp nơi, Tiểu Long nữ thì vừa thoải mái vừa kích thích nàng do lần đầu nên, nhìn tiểu huyệt của người khác lần đầu có chút say mê nàng le lưỡi ra liếm vào tiểu huyệt của Lý Mặc Sầu khó khăn. Thiên Long thấy nàng như vậy cười khổ rồi cho nàng ra, chỉ cách cho nàng, hắn vừa vô liền cắn vào tiểu đậu đỏ của Lý Mặc Sầu làm nàng rên rỉ gụt xuống dâm thủy bắn ra vào mặt Thiên Long và Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ liền liếm khóe miệng dâm thủy mùi vị ngọt ngào lát thì mặn mà rồi lại ngọt rất ngon nhìn chăm chú cách Thiên Long bú liếm tiểu huyệt qua một hồi nàng cũng biết cách liền bú liếm cho hắn tiếp cúc hoa kia. Thiên Long cười ôn nhu hôn lên trán nàng một cái rồi hôn lên tiểu huyệt và môi nàng sau đó hôn lên cúc hoa, thấy cúc hoa Lý Mặc Sầu đã ướt liền ngồi dậy cầm cự long nhìn Lý Mặc Sầu đang liếm tiểu huyệt rên gì nói. Mặc Sầu ta vào cúc hoa nàng nhé. Ân, a hát, sướng quá, chàng mau đút vào, Thiên Long cầm lấy cự long nhắm vào cúc hoa. Phập, hơn nữa cự long chui vào từng tầng thịt của nàng kích thích rên gì, Thiên Long tiếp tục kéo ra rồi đẩy mạnh vào rất nhanh để nó có thể chui vào hết. Cách chương.